Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng động này lập tức thu hút sự chú ý của Tô Nhân. Người luôn lo lắng cách đó không xa. Bà ấy nhanh chóng chạy đến trước mặt Liêu Chính Dân. Nhìn thấy vết máu dưới đất, sắc mặt bà ấy lập tức tái nhợt. Chính Dân, ông sao vậy? Liêu Chính Dân sợ bà ấy lo lắng, vội vàng lau miệng. Tôi không sao, chỉ là chảy máu nướu thôi. Đừng sợ, Lâm Gia Quốc thấy hai người họ đứng gần nhau như vậy. Mà Tô Nhân lại tỏ ra lo lắng, liền tức giận không chịu nổi. Hét lên với Tô Nhân, là ông ta đánh tôi. Tôi hoàn toàn không đánh được ông Tô. Tô Nhân chẳng còn tâm trí đâu mà nghe lời giải thích của ông ta. Cứ nghĩ Liêu Chính Dân bị ông ta đánh đến nỗi ra nông nỗi này. Lập tức tức giận, bà ấy vội vàng đỡ Liêu Chính Dân dậy, định kéo ông ấy vào trong tiệm. Lâm Gia Quốc thấy mình bị ngó lơ, càng thêm phẫn nộ. Tô Nhân, bà đứng lại, ý bà là gì? Nhiều năm như vậy chẳng lẽ bà chưa bao giờ quên ông ta sao? Tô Nhân không muốn đôi co với ông ta, thẳng thừng lườm Lâm Gia Quốc đang đứng chắn trước mặt. Chuyện giữa tôi và ông ấy không liên quan gì đến ông. Xin ông tránh ra. Không ngờ lời này lại châm ngòi cho Lâm Gia Quốc. Sao, trước đây nhất quyết đòi ly hôn với tôi là vì ông ta. Bà không tự soi gương xem mình đã 50 tuổi rồi. Học đòi mấy cô gái trẻ động lòng xuân mà không biết xấu hổ à? Liêu Chính Dân nghe đến đây, lập tức thoát khỏi tay Tô Nhân. Ông ấy quay lại, đè Lâm Gia Quốc xuống đất. Lâm Gia Quốc chống cự, vùng vẫy hét lên. Tô Nhân, bà không sợ người ta cười nhạo. Nhưng tôi thì sợ, đã lớn tuổi rồi. Tôi không chịu nổi sự nhục nhã này đâu. Dù bà không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho con cái. Chúng đều đã lớn rồi. Chẳng lẽ bà muốn để người ta chỉ trò, cười nhạo chúng sao? Tô Nhân nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Không thể phủ nhận rằng miệng lưỡi của Lâm Gia Quốc đôi khi thật sự rất lợi hại. Chuyên nhằm vào nỗi đau của người khác mà đâm. Tô Nhân đã sống nửa đời người, chỉ mới tỉnh ngộ không lâu trước đây. Bà ấy đã xem nhẹ tất cả mọi thứ của bản thân. Nhưng con cái thì khác. Mấy đứa con là sinh mạng của bà ấy. Bà ấy không thể không suy nghĩ cho chúng. Liêu Chính Dân thấy Tô Nhân hoảng sợ đến mức sắp ngất đi, vội vàng chạy đến đỡ bà ấy. Không ngờ Tô Nhân lại giãy giụa rời khỏi tay ông ấy. Lâm Gia Quốc thấy lời nói của mình có hiệu quả, liền tiếp tục. Còn ông nữa, Liêu Chính Dân, ông đã đến tuổi này rồi, đừng giả vờ trung tình nữa. Ông có thể lừa bà ấy, nhưng không lừa được tôi. Ông dám nói là ông không có gia đình ở Hồng Kông không? Ông có gia đình Hồng Kông, nhưng lại ở đây dây dưa với phụ nữ khác. Chẳng lẽ ông định lập gia đình ở hai nơi khác nhau sao? Tô Nhân thấy ông ta nói càng lúc càng quá đáng, vội vàng kéo Liêu Chính Dân rời đi. DTVK không ngờ Liêu Chính Dân lại bật cười. Ai nói với ông là tôi đã lập gia đình? Lần sau muốn chia rẽ tôi và Tô Nhân, làm ơn điều tra cho rõ trước. Nói xong, Liêu Chính Dân lập tức nắm tay Tô Nhân đi ra ngoài. Đến khi họ đến một nơi không có ai, Liêu Chính Dân mới buông tay bà ấy ra. Nói, lời của Lâm Gia Quốc lúc nãy nhắc tôi một chuyện. Hình như trước đây tôi quên nói với bà. Tôi chưa từng kết hôn, cũng chưa từng có người phụ nữ nào khác, càng không thể có gia đình. Còn nữa, bà đừng để trong lòng những lời ông ta nói lúc nãy. Tôi biết bà đã sống ở thủ đô nhiều năm, có nhiều bạn bè và người quan tâm. Bà yên tâm, tôi sẽ không ép bà. Tôi chỉ muốn ở lại bên cạnh bà thôi. Tô Nhân không đợi ông ấy nói hết, nước mắt đã không kìm được mà chảy xuống. Tôi không sao. Để tôi đưa ông đi bệnh viện xem thử. Lúc nãy ông đã phun máu mà. Liêu Chính Dân ừ một tiếng. Tôi thật sự không sao. Vậy đi, Nếu bà không yên tâm thì bây giờ tôi sẽ nhờ Tiểu Triệu đưa tôi đến bệnh viện. Tôi sẽ đưa bà về tiệm trước. Sau khi đưa Tô Nhân về tiệm, Liêu Chính Dân thật sự gọi Tiểu Triệu đến. Tuy nhiên, ông ấy không đi bệnh viện mà về nhà nghỉ ngơi. Cách chương.